Chương 582, thu thập. Nàng chậm chạp không nói, Bích Ngọc rất biết điều, lập tức xoay người đi. Được Thẩm Thanh Lan vào phòng, vẫn là hốt hoảng đem năm ngoái chiếc hộp lấy ra, thẳng lăng lăng nhìn xem. Phỉ Thúy tiến vào, nhìn chằm chằm cái hộp kia nhìn nhìn, tiểu thư, cái này chiếc hộp có chút quen mặt nha. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, đúng a, năm ngoái ta thu sinh nhật lễ vật. Vậy ngươi lấy ra làm gì ta nghĩ, muốn hay không trả cho hắn cái gì đều thu một năm lễ vật, hiện tại từ bỏ còn cho người ta Phỉ Thúy đầy mặt cổ quái. Tiểu thư, nào có như vậy đạo lý á, như vậy không tốt đi. Thẩm Thanh Lan sừng sốt, trầm mặc một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, Phỉ Thúy, đây là ngươi nói đặc sắc nhất một câu nói, đứng dậy đến, lại đem chiếc hộp thu hồi chỗ cũ. Phỉ Thúy không hiểu ra sao, a Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Đúng à, nếu lúc trước đã nhận lấy, liền không có lui nữa hồi đạo lý, lễ vật như thế, tình cảm cũng như này, đưa ra ngoài, liền không thể lại muốn trở về, nhận, liền không thể lại lui về. Phỉ Thúy càng bối rối, tiểu thư, ngài cười cái gì a? Ta Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Thu Nguyệt tiến vào, thần sắc cổ quái, tiểu thư, thái thái nhường ngài Thu Nguyệt ngươi làm sao rồi, đầu lưỡi thắt đây. Phỉ Thúy chừng nàng. Thu Nguyệt nhắm mắt nói, tiểu thư, thái thái nhường ngài đem đồ vật lấy qua, cũng không có nói là thứ gì. Phỉ Thúy hoang mang, Thu Nguyệt, vậy ngươi không hỏi xem thái thái nha. Thu Nguyệt cũng thật khó khăn, nhưng dù sao cũng là chính mình sai sự không làm tốt, hỏi, thái thái không nói. Phỉ Thúy còn muốn nói điều gì, Thẩm Thanh Lan ngăn lại, ta biết, Thu Nguyệt, ngươi đi hỏi mẫu thân, liền nói ta không nghĩ cho. Phỉ Thúy cùng Thu Nguyệt, a tuy rằng hai người cũng không biết là thứ gì, nhưng chính là kỳ quái, thái thái có thể cùng tiểu thư muốn cái gì tiểu thư luôn luôn thuận theo, như thế nào sẽ không cho thái thái. Thu Nguyệt chần chờ, nô tỳ liền nói như vậy đúng vậy. Thẩm Thanh Lan quyết định, ngươi đi trước nói một tiếng, tối nay, mẫu thân sẽ tìm ta. Thu Nguyệt nửa tin nửa ngờ rời đi, không quá nhiều hội, trở về, sắc mặt càng cổ quái. Tiểu thư, thái thái nghe nô tỳ lời nói, xoay người rời đi, một chữ đều chưa nói. Thẩm Thanh Lan hỏi, đằng trước tịch tan sao khách nhân đều đi rồi chưa, còn chưa có, bất quá thái thái là đi phía trước đầu đi, dự đoán, nhanh a giờ dậu, số lượng không nhiều những khách nhân kết bạn rời đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trong phòng, lưng cử được thẳng tắp, chờ Lâm Thị gọi đến, ai ngờ như thế nào chờ, cũng không thấy bóng người, ngược lại là Bích Ngọc ôm cái đại bao phủ, sau lưng còn theo cá nhân trở về. A Lạc Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nên đón, A Lạc mời vào. Là Diêu tỷ tỷ có chuyện phân phó sao? A Lạc là Diêu thái thái bên cạnh đại nha đầu, Thẩm Thanh Lan mỗi lần đi Hạm Đạm Viên đều có thể nhìn thấy nàng bận bịu tiến bận bịu đi. A Lạc hành lễ, từ trong tay háo lấy ra cái túi gấm, Thẩm tiểu thư hôm nay sinh nhật, đây là nhà ta thái thái tặng lễ vật, thỉnh Thẩm tiểu thư nhận lấy. Mọi người tặng lễ đều là dùng tinh xảo lộng lây thùng đóng gói, Diêu thái thái thân là cự cổ chi phụ, ngoài ý muốn không hữu hiệu phòng. Một cái tiểu tiểu túi gấm liền gánh vác lại đây. Đa tạ Diêu tỷ tỷ, A Lạc sau khi trở về, thỉnh thay ta hướng Diêu thái thái vấn an, ta ngày mai đi qua Hạm Đạm Viên, A Lạc giúp ta nói một tiếng, ta liền không giới thiệp. Ai ngờ A Lạc lại lắc đầu, Thẩm tiểu thư ngày mai chớ đi, nhà ta thái thái đi ra cửa, mấy ngày nay đều không ở nhà, đây là thái thái lúc gần đi dặn dò nô tỳ đưa tới. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Dù sao Diêu thái thái nhân duyên vô cùng tốt, giống như khắp nơi đều là của nàng bằng hữu, ra ngoài xuyến môn thăm bạn, bình thường bất quá, liền nói, kia chờ Diêu tỷ tỷ trở về, ta lại đăng môn. Khách khách khí khí đưa tiện A Lạc, quay người lại đến nắm kia túi gấm, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm thấy bên trong chứa một cái tiểu tiểu đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đổ vào trong lòng bàn tay, rõ ràng là nhất cái dương chi bạch ngọc ban chỉ, ngọc liệu dầu nhuận tinh tế tỉ mỉ. Toàn thân vô hà, có thể nói cực phẩm, nắm trong tay, thanh lương mềm nhắn, mặt ngoài điêu khắc một đóa nộ phóng mẫu đơn, như thế khéo léo ban chỉ, mẫu đơn lại đóa hoa từng mánh rõ ràng, có thể thấy được công nghệ. Chi tuyệt. Để cho Thẩm Thanh Lan hoang mang là, cái này cái ban chỉ nhìn lớn nhỏ thích hợp nữ tính, lại không giống như là mới. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn ban chỉ, rơi vào trầm tư, đừng nhìn đồ vật tiểu giá trị tuyệt đối không thể tưởng tượng. Mình cùng Diêu thái thái tuy nói giao tình không tệ, vẫn còn không có tình cảm sâu đến can đảm tương chiếu tình cảnh, nàng làm gì đưa quý trọng như vậy lễ vật nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do, nhìn tại vệ trưởng quân trên mặt mũi. Được lại nghĩ một chút, lại buồn bực, như là nhìn tại vệ trưởng quân trên mặt mũi, lễ vật quý trọng quả thật không sai, như thế nào đưa cái cũ đây là người nào vật cũ nàng đem ban chỉ niết tại ngón tay lăn qua lộn lại chăm chú nhìn, như thế vô giá vật phẩm trang sức không có bất kỳ nào chủ nhân ghi khác, bởi vậy cũng nhìn không ra này tầm quan trọng. Bích Ngọc, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Bích Ngọc lắc đầu, chỉ có thể nhìn ra thật đáng giá tiền, có lẽ là Diêu Thái Thái bên người vợ. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cảm thấy loại này có thể tính lớn nhất, có chút thời điểm, đắt quá đồ vật đều không bằng bên người vật càng lộ vẻ tình chân ý thiết, cái này ban chỉ vừa thấy chính là nữ tính thức tức, khẳng định không phải vệ trưởng quân, vậy cũng chỉ có thể là Diêu Thái Thái chính mình mang. Nàng do dự một chút muốn hay không đeo vào trên người, cuối cùng vẫn là lại bỏ vào túi gấm, cẩn thận thu thập. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Lan chỉ vào Bích Ngọc vừa ôm đại bao phục. Bích Ngọc nói, đây là Quách Di Nương đưa cho tiểu thư, mấy ngày nay bởi vì Tề Di Nương kia bút bê vải sự tình còn chưa điều tra rõ, Quách Di Nương sợ làm cho người hoài nghi, cũng không tiện đi lại, có tâm cho tiểu thư đưa ít đồ, không biết như thế nào đưa tới, vừa vặn vừa rồi nô tỳ đi ngang qua, Quách Di Nương tại cửa ra vào nhìn quanh, thấy nô tỳ, hô qua đi, thác nô tỳ đem này đó mang về. Thẩm Thanh Lan vừa xót xa lại cảm động, mở ra bọc quần áo, từng dạng lấy ra nhìn, đều là chút xiêm y, áo gối linh tinh, nhất châm một đường đều là tình. Quách Di Nương bị Tề Di Nương làm phiền hà. Bích Ngọc phụ họa, cũng không phải sao, chỉ những thứ này đồ vật, Quách Di Nương còn tiểu tâm cẩn thận, sợ tiểu thư ngại không chịu thu. Thẩm Thanh Lan càng thêm khó chịu, đứng dậy ra bên ngoài, ta đi nhìn xem Quách Di Nương. Vậy không được. Bích Ngọc ngăn lại, tiểu thư tâm ý, nô tỳ đưa qua, ngài đừng tự mình đi qua. Tề Di Nương bên kia còn phát ra điên đầu, ngài như thế đi, Tề Di Nương đa tâm, càng ra y vo, nói không chừng còn muốn nghi ngờ đến Quách Di Nương trên người. Thẩm Thanh Lan suy sụp dừng lại, thở dài, ngươi nói được đối, ngươi thay ta đi nói lời cảm tạ đi, liền nói ta rất thích nàng lễ vật. Bích Ngọc lập tức rời đi, qua không lâu liền trở về, bước chân vội vàng, thấp giọng nói, nô tỳ vừa trên đường nghe nói chuyện này, không lâu. Có người đăng môn tìm đến Nghi Huy tướng quân, không biết nói cái gì, Nghi Huy tướng quân liền cáo tử.